Kiều Hoa, hệ thống, chương 41, C41, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hành Quân lại lần nữa mang theo Lam Hoán, Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân trở lại Vân Thâm không biết chỗ thời điểm, đã là ngày hôm sau, may Thanh Hành Quân sau lại đi cùng kỳ nói thời điểm còn mang theo Môn Sinh đi, bằng không còn không thể nhanh như vậy trở về. Dù vậy, Lam Hy Thần đám người vẫn là ở Vân Thâm không biết chỗ chân núi gặp nhìn qua rất là không cao hứng Nhiếp Minh Quyết cùng vẻ mặt bát quái Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp gia hai huynh đệ nhìn Thanh Hành Quân cùng hai cái Lam Hy Thần còn có một cái Nhiếp Hoài Tang, mở to hai mắt nhìn. Vân Thâm không biết chỗ, nhã thất. Nhiếp Minh Quyết có điểm hoài nghi nhân sinh, bởi vì trước mặt hắn có đã sớm qua đời Thanh Hành Quân, hai cái Lam Hy Thần, hai cái Lam Vong Cơ, hai cái Ngụy Vô Tiện, hai cái Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết cảm thấy có chút đầu đại, Nhiếp Hoài Tang nhưng thật ra thực mau liền phát hiện, bọn họ nên là đến từ dị thế, vì sao mà đến liền không rõ ràng lắm. Nhiếp Minh Quyết chừng mắt nhìn trong chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Lam Hy Thần, đi thẳng vào vấn đề hỏi đến, Hy Thần, nghe nói Quên Cơ có thai. Phốc, phốc, chưa nghe được lời đồn đãi Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân toàn bộ đem vừa mới nhập khẩu trà phun tới. Đại ca từ chỗ nào nghe nói, phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại hào tự mình biểu tình Lam Hy Thần có chút ngốc hỏi đến. Nhị ca không biết sao, sáng nay tin tức truyền tới Thanh Hà ta cùng đại ca liền chạy tới, thời gian này sợ là toàn bộ tu chân giới đều đã biết. Nhiếp Hoài Tang giải thích đến, Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu. Thúc phụ, nhà của chúng ta Quên Cơ là cái nam hài tử đi. Lam Hy Thần vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn Lam Khải Nhân hỏi đến. Lam Chạm lỗ tai đã muốn lấy máu. Đương nhiên là, Lam Khải Nhân phục hồi tinh thần lại liền nghe được Lam Hy Thần vấn đề, trong lòng một ngạnh tức giận chừng mắt nhìn Lam Hy Thần liếc mắt một cái nói đến. Đại ca cũng biết tin tức là từ đâu truyền đến. Lam Hy Thần nhíu nhíu mày, ai muốn hư nhà mình Quên Cơ thanh danh. Vân Mộng cùng nhau truyền đến còn có một cái khác tin tức nói Quên Cơ trong bụng hài nhi phụ thân là Ngụy Vô Tiện, nhưng là Ngụy Vô Tiện cự không thừa nhận. Nói Nhiếp Minh Quyết liền trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái. Ngụy Vô Tiện tự biết đối lý, đành phải hướng Lam Trạm phía sau rụt rụt. Hoang đường, không nói đến Quên Cơ là nam tử vô pháp liền tính có thể, như thế nào cùng Ngụy Vô Tiện nhắc lên quan hệ. Lam Khải Nhân cảm giác chính mình muốn tức chết, như thế nào liền sẽ không theo ta nhắc lên quan hệ. Lam Trạm trong bụng hài tử chính là ta, Ngụy Vô Tiện Lam Khải Nhân nói như vậy có chút không cao hứng, ngay sau đó phản bác nói. Câm mồm, Quên Cơ sao có thể mang thai. Lam Khải Nhân tức giận đến không được, Ngụy công tử, không thể như thế vui đùa, Quên Cơ sẽ không mang thai. Lam Hy Thần một bên trấn an Lam Khải Nhân, một bên nghiêm túc đối Ngụy Vô Tiện nói đến. Lam Trạm nói cho Trạch Vô Quân cùng Lam tiên sinh, người có phải hay không có bảo bảo, hơn nữa đã có 2 tháng. Ngụy Vô Tiện sốt ruột, bắt lấy Lam Trạm tay áo nhìn Lam Trạm nói đến. Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân ngay sau đó nhìn chằm chằm Lam Trạm. Nhiếp Minh Quyết cùng bát quái Nhiếp Hoài Tang cũng nhìn chằm chằm Lam Trạm. Nhiếp Hoài Tang vừa mới tiêu hóa Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở bên nhau chuyện này, vì thế vui sướng ăn xong rồi dưa. Hài tử có, Lam Trạm bị mấy người xem đến ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói đến. Lam Hy Thần trong lòng một ngạnh, một lời khó nói hết nhìn Lam Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Khải Nhân đương trường qua đời, đem Lam Khải Nhân đánh thức đỡ đến một bên ngồi, mọi người mới tiếp tục bắt đầu nghị sự. Lam Khải Nhân tỉnh lúc sau liền nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Lam tiên sinh hiện tại hẳn là đã đem ta chắt thành cái sàng, Ngụy Vô Tiện nghĩ như thế đến. Đại Hoài Tang, cho nên Lam nhị công tử có thai là thật sự. Lam Bách Quên Cơ nếu dùng cấm thuật chứng minh thế giới này là có cấm thuật tồn tại a, như thế nào Khải Nhân cùng Hy Thần đều như là không biết bộ dáng đâu. Nhiếp Minh Quyết đang ở trọng tủ rách nát thế giới quan. Ở biết được Lam nhị công tử xác thật cùng Ngụy Vô Tiện có một cái chưa sinh ra hài từ lúc sau, Nhiếp Minh Quyết liền về trước Thanh Hà, đương nhiên, là mang theo Thanh Hành Quân, Lam Hoán, Lam Hy Thần, Lam Khải Nhân cùng đi. Lam Bách lưu tại Vân Thâm cấp Lam Trạm điều trị thân thể, Lam Tiểu Trạm cùng Ngụy Anh như cố phụ trách tinh lọc âm hồ phù, lần này có kinh nghiệm hoa thời gian liền phải thiếu chút. Ngụy Vô Tiện cũng gia nhập điều trị thân thể hàng ngũ, bồi Lam Trạm cùng nhau, mỗi ngày tam đốn dược. Lam Trạm tuy rằng thân thể hảo, rốt cuộc liên tục lấy 2 tháng huyết, tuy rằng cũng vẫn luôn ở uống thuốc, rốt cuộc có chút thiếu hụt muốn điều trị một đoạn thời gian, đương nhiên, có Lam Bách ở, này đó đều không cần lo lắng. Ở Lam Tiểu Trạm nhắc nhở dưới, Lam Trạm vẫn là an bài nhân thủ ở tương ứng vị trí thu một gian tiểu viện, lại thỉnh Lam Khải Nhân làm bức họa đặt ở trong tiểu viện. 2 ngày sau, Thanh Hành Quân mấy người trở về tới, Lam Hy Thần nhìn qua không tốt lắm, nhưng Lam Hoán bồi cũng còn hảo. Theo sau Nhiếp Lam hai nhà trước sau tuyên bố thông cáo cùng Kim Gia cùng với Kim Quang Giao Đoạn Giao cũng vạch trần cùng kỳ nói việc. Trong lúc nhất thời Kim Gia lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ngày đó buổi chiều Kim Quang Giao liền mang theo một thân thương tới Vân Thâm không biết chỗ. Hắn cố ý mang theo thương tới kỳ vọng Lam Hy Thần lại dư hắn vài phần thương hại vì hắn nói mấy câu. Đáng tiếc tiếp kiến hắn cũng không phải Lam Hy Thần mà là Lam Hoán. Liễm Phương tôn tình, Lam Hoán khó được hảo tâm tình cấp Kim Quang Giao đệ một ly trà. Thật đúng là một bộ có thể cho nhân tâm sinh thương hại bộ dáng, lúc trước nếu không phải A Trạm ngăn chờ kịp thời, chỉ sợ ta cũng sẽ bị bãi một đạo, vẫn là A Trạm thông tuệ ai, không hổ là ta đệ đệ. Nhị ca Kim Quang Giao đang muốn nói chuyện, lại bị Lam Hoán đánh gãy. Liễm Phương Tôn, Lam gia đã tuyên bố thông cáo, tại hạ cùng với ngươi đã là cắt bào đoạn nghĩa, còn thỉnh Liễm Phương Tôn tự trọng. Lam Hoán thập phần bình tĩnh nói đến, là Trạch Vô Quân, xin hỏi một câu Trạch Vô Quân vì sao đột nhiên làm này quyết định? Kim Quang Giao thập phần ngoan ngoãn nhìn Lam Hoán, ngày trước tùy thúc phụ đi ngang qua cùng kỳ nói, tự giác Ngô cùng Ngô gia cùng Kim gia gia phong gia huấn đi ngược lại, cho nên bởi vậy quyết định. Lam Hoán nói đến, cùng kỳ nói sao? Kim Quang Giao vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lam Hoán. Lam Hoán, không hổ là bắt diện linh lung Liễm Phương Tôn, kỹ thuật diễn thật tốt. Liễm Phương Tôn không biết, Lam Hoán có chút kinh ngạc nhìn Kim Quang Giao. Lam Hoán, còn không phải là diễn kịch sao? Ai sẽ không dường như? Tại hạ không biết thỉnh cầu Trạch Vô Quân báo cho cũng hảo còn tại hạ một cái trong sạch. Kim Quang Giao có chút ủy khuất nói đến. Lam Hoán thật đúng là vô tội a, Liễm Phương Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễm Phương Tôn hay không trong sạch tại hạ không biết, sợ là chỉ có cùng kỳ trên đường oan hồn mới biết được. Lam Hoán cười nói đến, nghe nói Hàm Quang Quân có thai. Kim Quang Giao cười, đồng cứng rời đi đề tài. Xá đệ mạnh khỏe, không nhọc lo lắng. Lam Hoán cười nói, trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Cuối cùng, Lam Hoán dầu muối không ăn, Kim Quang Giao lại không lời nào để nói, liền cáo từ rời đi. Cách chương.